Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1260, theo thôn phệ tộc trong tay giao dịch bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đằng Phong, ngươi vừa mới ra ngoài thôn phệ vũ trụ đi, cẩn thận một chút, đừng bị ngoại giới những người tu hành kia bắt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sát Phong nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhắc nhở, Sát Phong tiền bối, những người tu hành kia thực lực bình thường, chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cố ý nói như thế, Sát Phong gật gật đầu, đồng ý nói. Cũng thế, nghe nói giới vực bên trong đàn sinh một cái cường đại thế giới, kêu cái gì huyền hư viễn cổ giới, có như vậy một chút nửa bước vực tổ, nhưng thực lực cùng nhóm chúng ta thôn phệ tộc so sánh cũng quá yếu đi. Bọn hắn tận tâm tận lực sáng tạo thế giới, bồi dưỡng thế giới, chính là cho nhóm chúng ta ăn. Những người tu hành này chỗ nào uy hiếp được nhóm chúng ta, bất quá cũng không thể hù sợ bọn hắn, nhưng bọn hắn không ngừng sáng tạo nói giới, bồi dưỡng thế giới, tốt nhất đem kia cái gì huyền hư viễn cổ giới bồi dưỡng đến so sánh vực giới trình độ, ta môn tái động thủ diệt bọn hắn, nhưng cũng không thể diệt căn cơ của bọn họ, nếu không ngày sau không có thế giới thôn phệ, lại muốn ngủ say vô số tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng tên này gọi là Sát Phong thôn phệ tộc hàn huyên hồi lâu, lúc này mới chuyển rời đến chính đề bên trên. Đằng Phong tiểu tử, ngươi lần này cần giao dịch cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát Phong hỏi, Diệp Thiên nói ra, ta lần này lẻn vào đến người tu hành bên trong huyền hư viễn cổ giới, nơi đó tốt đồ vật không ít, tựa hồ còn có không ít đối nhóm chúng ta hữu dụng bảo vật, ta chuẩn bị giao dịch một chút đồng dạng là người tu hành bảo vật, có lẽ đối chúng ta tới nói không có gì tác dụng, đồ vật tại bọn hắn chỗ nào giá trị rất cao đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao dịch nào đồ vật, ngươi còn muốn cùng người tu hành nhóm giao dịch, lãng phí thời gian trải qua. Dựa theo ta nói, ngươi liền ngẫu nhiên thôn phệ một chút vũ trụ, chờ bước vào nửa bước vực tổ cấp độ, liền chậm rãi chờ đợi mấy vị kia đại nhân hạ lệnh. Đến lúc đó diệt huyền hư viễn cổ giới, liền sẽ có đại lượng thế giới thôn phệ, còn sợ trưởng thành không nổi. Ngươi bây giờ coi như thu hoạch được một chút đối với thực lực mình có trợ giúp bảo vật, luyện hóa về sau tăng thực lực lên tốc độ cũng rất chậm rất chậm. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta thôn phệ tộc liền không thích hợp thành thật thật tu luyện, vẫn là thôn phệ thế giới đáng tin cậy. Sát Phong nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát Phong tiền bối, đạo lý ta đều hiểu, nhưng gần nhất rảnh đến nhàm chán, muốn đi đi dạo một vòng, ngươi liền giao dịch cho ta đi. Diệp Thiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt à, dù sao đều là một chút rác rưởi, ngươi đi theo ta bảo khố tự mình chọn lựa, đến lúc đó sau đó cho một chút thế giới bản nguyên là được rồi. Sát Phong khoát tay một cái nói. Thế giới bản nguyên là thôn phệ tộc tài nguyên tu luyện, cho nên thế giới bản nguyên đối bọn hắn tới nói giá trị rất cao, là có thể dùng để giao dịch tiền tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Diệp Thiên đi theo Sát Phong đi tới một tòa bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa này bảo khố là thôn phệ tộc đã từng diệt đi trước đó người tu hành kia văn minh lưu lại đồ vật, có chút đồ vật là khó mà tiêu hóa, có chút đồ vật là giữ lại có chút giá trị, cho nên đặt ở tòa này trong bảo khố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến nhập bảo khố về sau, Sát Phong liền để Diệp Thiên chọn lựa tuyển đi cái gì lấy đi cái gì, không thèm để ý chút nào những này đồ vật. Đối Sát Phong tới nói, những này đồ vật giá trị không lớn, nếu không phải luyện hóa cũng không có gì tốt chỗ, hắn chắc chắn sẽ không giữ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thức quét qua, Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhiều như vậy bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cả kinh nói. Tốt đồ vật đơn giản nhiều lắm, mặc dù nơi này không phải một cái văn minh toàn bộ đỉnh tiêm bảo vật nhưng cũng là một phần nhỏ tứ vật, có thể thấy được nơi này bảo vật là chân quý bực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như cấm kỵ kỳ vật nơi này liền có một đống lại một đống, trong đó không thiếu cấm kỵ chí bảo. Mặt khác nơi này còn có so sánh không diệt thần kim chân quý khoáng thạch, có thể thấy được trước đây cái kia văn minh cũng tương đối cường đại nhưng vẫn là bị thôn phệ tộc tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tại trong bảo khố dục dịch không ngừng dò xét nơi này bảo vật tỉ mỉ chọn. Đầu tiên là những cái kia tu luyện loại cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo, hắn từng cái muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có một số nhìn qua 10 điểm bất phàm, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào giám định bảo vật hắn cũng cầm. Đây là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thấy được một tờ trang giấy, màu đen trang giấy, thượng diện tràn ngập đáng sợ cấm kỵ quy tắc. Sát Phong gặp Diệp Thiên nhìn chằm chằm màu đen trang giấy, nhân tiện nói. Cái này màu đen trang giấy có chút không thiếu, nhìn qua là một trang giấy, nhưng 10 điểm cứng cỏi, liền nhóm chúng ta thôn phệ tộc đều không thể tiêu hóa hết mà lại phía trên cấm kỵ quy tắc 10 điểm cường đại. Nếu là lưu tại trong cơ thể của chúng ta, sẽ để cho nhóm chúng ta không thoải mái. Ta ý đồ phá hư tờ giấy này, cũng vô pháp phá hư mất. Ta cảm thấy nó giá trị cũng không thấp, người lấy đi những bảo vật khác ta cho người tính toán rẻ hơn một chút, nhưng tờ giấy này, ta cảm thấy có thể là vực tổ cấp độ bảo vật, ta cần 300 khỏa thế giới bản nguyên tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới bản nguyên tinh là thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành, thôn phệ tộc trời sinh liền sẽ ngưng tụ thế giới bản nguyên tinh, lại thôn phệ tộc ngưng tụ thế giới bản nguyên tinh đều có quy định lớn nhỏ, cho nên có thể dùng đến làm tiền tệ đơn vị. Không có vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đồng ý, hắn cũng cảm thấy cái này chấp trưởng 10 điểm bất phàm, mặc dù thượng diện nhìn qua cái gì cũng không có, nhưng cảm giác được hoa 300 khỏa thế giới bản nguyên tinh là đáng giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, hắn đem chương này màu đen trang giấy cũng cầm. Ước chừng sau 3 tiếng, Diệp Thiên lấy đi đại lượng bảo vật, lúc này mới ly khai Sát Phong bảo khố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, hắn thật muốn đem tất cả bảo vật toàn bộ mang đi, nhưng này dạng Sát Phong khẳng định sẽ để cho hắn nỗ lực đại lượng thế giới bản nguyên tinh, mà trên tay hắn cũng không có nhiều như vậy thế giới bản nguyên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy cho 800 khỏa thế giới bản nguyên tinh là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sát Phong tính toán một cái, nói, cho ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lấy ra 800 có thể thế giới bản nguyên tinh, đưa cho Sát Phong. Những thế giới này bản nguyên tinh là hắn theo nhân giới bản nguyên rút lấy cực kỳ ít một phần nhỏ, nhưng mà lợi dụng thôn phệ tộc thân thể ngưng tụ mà thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân giới chính là trung đẳng cấm kỵ hư không giới, nó bản nguyên cỡ nào cường đại, so với cái kia vũ trụ không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần, thậm chí so với cái kia nói giới bản nguyên đều muốn cường đại rất nhiều lần, cho nên rút ra một chút xíu, cũng đủ để ngưng tụ ra hơn 1000 khỏa thế giới bản nguyên tinh. Không tệ, thế giới bản nguyên tinh ta nhận, ngươi đi đi, không có chuyện chớ quấy rầy ta ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sát Phong đem Diệp Thiên đuổi đi. Sau đó, Diệp Thiên tại thôn phệ giới ở một nhiều thời gian, trọng điểm là hiểu rõ nơi này tình huống, không có vội vã ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng mấy trăm năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên liền ly khai thôn phệ giới, sau đó cùng mình bản thể tại hỗn độn hư không cái nào đó địa phương tụ hợp, đem những cái kia bảo vật toàn bộ giao cho Diệp Thiên, lúc này mới tách ra. Mà phục chế thân thể thôn phệ tộc lần nữa về tới thôn phệ giới, đảm nhiệm nội ứng nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.